Chương 286, Bách Cổ Trận. Căn cứ ứng hùng thuyết pháp, mỗi tháng 10 năm, bọn hắn ba đại bang chủ liền hội dẫn người vận chuyển vật tư, tiến vào quỷ bảo. Thừa này cơ hội, quỷ bà vậy hội làm lại cổ thuật, miễn cho bọn hắn thoát ly không chế. Chiếu vào ước định, Thạch Tiểu Nhạc quay trở về khách sạn. Khoảng cách tháng này 10 năm còn có 3 ngày, hắn vừa á lưu cờ chuẩn bị một chút. Vì khả năng tồn tại dị quả, lần này hắn quyết tâm tiến vào quỷ bảo tìm tòi. Đương nhiên, chủ yếu cũng là quỷ bà tu vi không có cao đến không hợp thói thường, nếu không Thạch Tiểu Nhạc chưa hẳn hội mạo hiểm. 3 ngày nhoáng một cái liền qua. Đêm nay, Thạch Tiểu Nhạc đi vào Tử Hoa Bang, lập tức có người dẫn hắn tiến vào mật thất. Mật thất bên trong, hắn nhìn thấy không dưới mười mấy người, trong đó một vị, rõ ràng là đêm đó được người xưng làm cơm thùng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi vậy hơi kinh ngạc, hơn hết trên mặt bất động thanh sắc. Đã mọi người đều đến đông đủ, như vậy chúng ta hành động á ứng hùng phân phó một tiếng, ngoại trừ hắn cùng hai vị khác bang chủ, những người khác đều đổi lại ba bang đệ tử phục sức. Sau đó áp tải đại lượng vật tư, tại bán nguyệt đầm nước bên ngoài một dặm dừng lại. Mỗi người đều phân đến ba thước vải đỏ, cùng một chiếc tay cầm đèn lồng. Đây là quỷ bà lập xuống quy củ, bố là dẫn hồn bố, đèn là chiêu hồn đèn, chỉ có dạng này, quỷ bảo tiểu quỷ mới hội tiếp dẫn bọn hắn tiến vào bên trong. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới Cửu Vô Kỵ. Nếu đối phương ở chỗ này, có lẽ cũng không cần làm cái này chút đạo, trực tiếp phá mất trận pháp đi vào liền là. Đêm đến bên trong thiên, cô tinh điểm điểm. Nơi xa vang lên quỷ quái kêu khóc quái thanh, khói đen dần dần tràn ngập, hai tên tiểu quỷ từ trong đó bay ra. Ứng hùng, lần này làm sao nhiều như vậy gương mặt lạ, hai tên tiểu quỷ cực kỳ cẩn thận, ánh mắt liếc về phía Thạch Tiểu Nhạc bọn người, lạnh giọng hỏi. Hồi bẩm hai vị quỷ đại nhân, đây là trộm tới cho quỷ bà thí nghiệm cổ thuật tiêu bản, thân thể cực kỳ khỏe mạnh. Ứng hùng bồi cười nói. Trong đó một vị tiểu quỷ nhếch miệng lên, đột nhiên xuất thủ, tại Thạch Tiểu Nhạc bọn người trên thân liền chút mấy cái, lúc này mới thả thầm nghĩ, đây là ta quỷ bảo đặc thù thủ đoạn, hắc hắc, áp lấy vật tư cùng chúng ta tới đi, khắc lầm canh giờ, nếu không cẩn thận bà muốn các ngươi mạng chó. Một đoàn người thấp giọng không nói, đi theo hai người sau lưng. Trong đó một vị dâu cá chê trung niên lấy kỳ quái tấu hô hấp, giữa lông mày liền nhiều một tầng hắc khí, đợi đến hắc khí tán đi. Hắn toàn thân chợt nhẹ. Hừ, chỉ là khóa huyệt cổ thuật, có thế làm khó dễ được ta. Dâu cá chê trung niên, chính là vị kia thay ba đại bang chủ trốn thoát cổ độc cao thủ. Khóa huyệt cổ thuật, chỉ là miêu cương cổ thuật bên trong 10 điểm cấp thấp một loại thủ đoạn, đương nhiên không làm khó được hắn vị này cổ thuật cao thủ. 10 điểm ẩn nấp, dâu cá chê trung niên lại trốn thoát những người khác cổ thuật. Kỳ thật đối với Thạch Tiểu Nhạc, hiểu cùng không hiểu đều như thế. Lấy hắn hiện tại thể chất, bình thường cổ thuật chỗ nào có thế làm sao hắn. Đổi thành bình thường điểm huyệt thuật, khả năng hiệu quả còn hội khá hơn một chút. Đương nhiên, vậy không có cái gì đại dụng. Phạm ngã như nhất đại thành về sau, Thạch Tiểu Nhạc nội lực đã đạt đến nhịp nhàng ăn khớp, vô khổng bất nhập quỷ dị cảnh giới. Điểm huyệt thuật chỉ sẽ khiến nội lực bắn ngược, bị hắn cẩn thận khống chế về sau. Chỉ cần đối thủ nội lực không có vượt qua hắn, tùy thời đều có thể tự động giải khai. Hắc vụ cuồn cuộn. Một đoàn người trái lệch ra rẽ phải. Phía trước một vị tiểu quỷ rút ra trên mặt đất nào đó cây trúc. Đồng nhiên, trận pháp khí tức cuồn cuộn, trước mắt mọi người xuất hiện một tòa hắc thạch trồng chất mà thành bảo lâu. Bảo trên lầu có rất nhiều người tuần tra, nhìn thấy hai vị tiểu quỷ, đúng ám hiệu, lúc này mới cho đi. Đây chính là quỷ bảo sao Thạch Tiểu Nhạc lực chú ý không tại cái kia chút tiểu quỷ trên thân. Ánh mắt hắn nhìn về phía quỷ bảo trung tâm bán nguyệt đầm nước. Đi vào. Bà ở bên trong chờ các ngươi. Tại hai vị tiểu quỷ thúc rục dưới, một đoàn người tiến vào lầu chính, rất nhanh tại nhóm lửa lửa thanh trong thạch thất nhìn thấy quỷ bà. Quỷ bà thân mặc hắc y liễu, ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn thế mà chỉ có khoảng 40 tuổi, dung mạo không tầm thường, chỉ là bờ môi biến thành màu đen, đầu lông mày có chút hạ rồi, cho người ta 10 phút giây sâm cảm giác. Đứng đấy làm gì a? Không biết quy củ à? Thanh quần áo toàn bộ thoát. Quỷ bà cũng không mở mắt, thuận miệng phân phó nói. Gần đây nàng cổ thuật lại có đột phá, vừa A Lu cờ lợi dụng nhóm này mới đưa tới người thí nghiệm một phen, quan sát thân thể bọn họ phản ứng. Nhìn thoáng qua ở đây mười mấy người, ứng hùng cả gan, cả giận nói, quỷ bà, ngươi làm nhiều việc ác, làm điều ngang ngược, nợ máu từng đống, không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao? Trong thạch thất nhiệt độ không khí biến lạnh. Quỷ bà bà mở to mắt, trong mắt giống như là cất giấu hai đầu nhắm người mà phệ độc xà, gàn từng chữ, thanh vừa rồi lời nói lặp lại một bản. Dù sao lâu dài nhận áp bách, Ứng Hùng khí thế trì trệ, có chút run như cầy sấy, nhưng vẫn là cắn răng nói, quỷ bà bà. Hôm nay ngươi tử kỳ đến rồi. Hắn sợ cái gì, tính cả mình, hiện trường tổng cộng có 6 vị huyền khí thất trọng cao thủ, 12 vị huyền khí lục trọng cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù chỉ có huyền khí tam trọng, nhưng thực lực vậy tại huyền khí thất trọng cấp độ. Còn có một cái Lâm Thiếu Dịch, tu vi huyền khí lục trọng, thực lực lại có thể so với huyền khí bát trọng, nhiều người như vậy liên hợp, còn sợ bắt không được quỷ bà bà. Về phần bên ngoài người, cơ bản đều trúng dâu cá chê trung niên cổ thuật, lúc này sớm đã tự thân khó bảo đảm. Tối nay hành động ra ngoài ý định thuận lợi, chỉ cần lại đem quỷ bà bà bắt giữ, hết thể liền đem đại công cáo thành. Nghĩ đến đây, Ứng Hùng hô lớn, chư vị, chúng ta liên thủ giết cái này nữ tặc, vì giang hồ trừ hại giết mười mấy người đồng thời buộc phát nội lực, chấn động đến không khí ông ông tác hưởng, nhắm ngay quỷ bà bà đánh tới. Nhưng ngay một khắc này, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên cảm giác được không đúng, dư quang thoáng nhìn, chợt thấy vị kia dâu cá chê trung niên đứng tại chỗ không động, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý đến cực điểm quỷ cười. Một cỗ mạnh mẽ nội lực từ dâu cá chê trung niên trong lòng bàn tay xông ra, lại không phải nhắm ngay quỷ bà bà, mà là thẳng hướng vị kia lượng cơm ăn cực điểm họ Lâm người trẻ tuổi. Lâm Thiếu Dịch phía sau lưng phát lạnh, nhưng lúc này đã không kịp né tránh, thậm chí đều không thể quay đầu, trong đầu chỉ có một cái khái niệm, mình bị người tính kế. Khoác lắc nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một đạo quyền kình từ bên cạnh đánh tới, đánh vạt ra trường lực. Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Dâu cá chê trung niên phẫn nộ nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên giúp tiểu tử này trốn thoát cổ độc. Mạc Đại Hiệp, ngươi là ý gì? Ứng Hùng chờ người không thể lý giải. Một đám xuân tài, vọng muốn phản kháng ta, há không biết các ngươi tối nay hành động, đều là từ ta âm thầm chủ đạo. Quỷ bà bà từ bồ đoàn đứng lên, một mặt niệm ai. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, khi nàng ánh mắt rơi trên người Lâm Thiếu Dịch lúc, lộ ra càng hừng hực. Các ngươi là thông đồng tốt. Ứng Hùng nhìn xem quỷ bà bà, nhìn nhìn lại dâu cá chê trung niên, sắc mặt dần dần biến thành sám trắng. Dâu cá chê trung niên cười nhạt nói, không sai, trong miệng các ngươi quỷ bà bà, chính là ta sư tỷ. Vì sao a các ngươi, vì sao a làm như vậy? Lần này mở miệng là một vị khác bang chủ, thanh âm không nhận khống run rẩy. Đương nhiên là vì vị này Lâm Thiếu Hiệp. Dâu cá chê trung niên tựa như là vây bắt con ngồi thành công thợ săn, chỉ vào Lâm Thiếu Dịch, cười nói, nghe đồn vị này Lâm Thiếu Hiệp thể chất đặc thù, có thể miễn dịch nhất định cổ thuật, cho nên ta cùng sư tỷ rất hiếu kỳ. Nhưng là Lâm Thiếu Hiệp võ công thực sự rất cao, tại ngoại giới, ta cùng sư tỷ liên thủ vậy không có nắm chắc bắt lấy hắn, đành phải thiết kế một phen, đem hắn dẫn vào quỷ bảo đến. Từ Hoa Bang thiếu bang chủ Ứng Tất Thỏa nghe xong lời này, sắc mặt đột biến, nói, các ngươi biết Lâm huynh từ trước tới giờ không thích xen vào chuyện của người khác, tuyệt sẽ không tiến nhập quỷ bảo, cho nên liền mượn ta cùng hắn quan hệ ga y bở y, bởi vì Lâm huynh quá gian nở dê tín nghĩa, ta đưa ra thỉnh cầu, hắn tuyệt không phải giả tay người khác, càng sẽ không cự tuyệt. Quỷ bà cùng dâu cá chê trung niên đều cười. Ứng Tất Thỏa hổ thẹn kêu lên, Lâm huynh, ta có lỗi với ngươi. Lâm Thiếu Dịch nói, lúc trước ngươi trả thay ta một trận tiền thưởng, ta nói qua sẽ vì ngươi làm một chuyện, ta không trách ngươi. Ha ha ha, Lâm Thiếu Dịch đến cùng là Lâm Thiếu Dịch, không còn xô nở dê lâu nữa, vẫn như cũ không mất phong thái, yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết. Quỷ bà hai tay vẫy một cái, lập tức từ mặt đất khe hở bên trong leo ra vô số chỉ cổ trùng, có đỏ có lục, có rất có nhỏ, chỉnh tề nhúc nhích âm thanh, lệnh Ứng Hùng bọn người dùng mình, toàn thân như rơi vào hầm băng. Thế gian trận pháp nhiều mặt, xa xưa trước, có Miêu Cương cao nhân tâm tư xảo diệu, đem cổ thuật cùng trận pháp kết hợp, sáng chế ra cổ trận chi thuật, uy chấn thiên hạ. Trước mắt bách cổ trận, chính là cổ trận chi thuật bên trong một loại. Mặc dù chỉ là hàng thấp nhất cổ trận chi thuật, nhưng căn cứ vào quỷ bảo đặc thù địa thế bố trí đi ra, đừng nói huyền khí cảnh võ giả, ngay cả vừa tiến vào linh quan cảnh cao thủ đều muốn mất mạng. Cùng một thời gian, quỷ bảo cao thủ vậy vọt vào, đứng tại bách cổ trận bên ngoài, chặt chẽ đề phòng. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, có thể chết ở bách cổ trận dưới, cũng nên nhắm mắt. Quỷ bà bỗng nhiên có chút đau lòng. Phải biết bách cổ trận thế nhưng là nàng bảo mệnh tiền vốn, nếu như không phải Lâm Thiếu Dịch thực lực quá kinh người, lại có thể miễn dịch nhất định cổ thuật, nàng bằng thực lực liền có thể giết sạch trước mắt đám người kia. Cũng may chỉ muốn lấy được Lâm Thiếu Dịch, nghiên cứu ra hắn miễn dịch cổ thuật bí mật, tất có thể làm nàng cổ thuật tiến thêm một bước, coi như vẫn là kiếm được nhiều. Chúng ta cùng bọn này cẩu tặc liều mạng. Các ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, ngày khác tất có người tới thu thập. Biết hôm nay không cách nào còn sống, Ứng Hùng mấy người cũng không thèm đếm xỉa, một mặt quyết tuyệt địa phóng tới bách cổ trận. Nhưng tốc độ nhanh nhất lại là Lâm Thiếu Dịch. Bách bộ thần quyền thân thể vọt tới trước đồng thời, Lâm Thiếu Dịch một quyền đảo ra, bàng bạc khí kình tựa như vòng vòng tạo thành thông đạo, thân ở quyền kình trong thông đạo, cổ trùng bị im ắng đánh bay, mặt đất nổ tung. Nhưng là nhìn kỹ, cái này chút đánh bay cổ trùng rõ ràng lông tóc không thương, lại rất nhanh dung nhập bách cổ trận. Bách cổ trận cùng tâm thần ta tương liên, ta bất tử, trận pháp liền vĩnh viễn không phá. Quỷ bà lên tiếng cười to. Lâm Thiếu Dịch lại thử mấy lần, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hắn có thế miễn dịch nhất định cổ thuật không giả, nhưng nếu như cổ thuật quá mạnh, vẫn sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Bằng hắn trực giác, đạo này bách cổ trận, liền đầy đủ muốn tính mạng hắn. Liệt diễm thần thối phi toàn lục liền trảm Ứng Hùng bọn người đem hết toàn lực. Nhưng như cũ không cách nào ngăn cản cổ trùng tới gần, còn có người muốn lợi dụng khinh công bay ra, lại lập tức dẫn tới cổ trùng bay nào, làm hắn không thể không lui lại. Đã chậm, ta mệnh đừng vậy. Đám người thật sâu tuyệt vọng. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.